toàn mạng đều là fan CP của ta và ảnh đế. Chương 31, ví dụ như anh là một con trồn hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Phù Dư thanh minh. Diệp Phù Dư sự thật là quan hệ của Diệp Phù Dư và Ngô Quán Quân. Sau khi Diệp Phù Dư chuyển phát lại bài Weibo đăng tin nóng ấy, Hồ Ngọc Thiến nhận được tin tức liền vận hành đội quan hệ xã hội. Không bao lâu sau đã thấy ba hot search liên quan đến đề tài này. Tuy rằng thứ hạng không cao nhưng cũng đủ rồi. Diệp Phù Dư không được tính là rất nổi tiếng nên việc lần này có thể lên hot search thứ nhất là chuyện viển vông. Vu Lam lùi lại ở một bên xem tình hình trên Weibo. Entertainment Smile V. Sau khi có người tung tin nóng Diệp Phù Dư chính là người phụ nữ thần bí bên cạnh Ngô Quán Quân. Chính bản thân Diệp Phù Dư đã chuyển phát Weibo. Hơn nữa cô ấy còn tuyên bố thẳng rằng sẽ thưa kiện. Tiểu cô nương như thế rất ít khi thấy nha. Các bạn cảm thấy Diệp Phù Dư thế nào? Con cá nho nhỏ. Quả nhiên linh cảm của tôi hoàn toàn không hề sai lầm. Lúc Ngô Quán Quân và Bối Ni công khai tình cảm, tôi đã cảm thấy chuyện này nhất định có phần tiếp theo. Dù sao trước kia, nữ nghệ sĩ nào xuất hiện cùng Ngô Quán Quân đều sẽ làm ra cái gì đấy ha ha ha. Cập nhật hàng ngày 12.000. Ngoại hình của Diệp Phù Dư đẹp nha. Cô gái này có tai tiếng gì không? Không có thì tôi thành fan. Diện mạo này tuyệt quá trời. Tôi một lòng muốn phát tài. Cho nên là tình huống như thế nào? Thật sự Diệp Phù Dư không liên quan gì đến chuyện này. Mặc dù nhìn mặt cô ấy tôi rất ấn tượng. Nhưng con người tôi fan ai thì người ấy đều có vấn đề. Tôi có hơi sợ rằng Diệp Phù Dư là kiểu người ở trước mặt một đằng sau lưng một nẻo lắm. Vận may tới. Đừng đoán. Có một nhân viên công tác ở cùng đoàn phim của hai người bọn họ nói. Chuyện này không hề có liên quan gì đến DPD. Cô gái nhà người ta trông rất đẹp. BN ghen ghét đố kỵ đã lâu rồi. Mỗi lần cô ta nhìn thấy DPD đều kiếm chuyện làm khó. Lần trước còn chắn đường người ta trước cửa khách sạn nữa kìa. DPD cũng lười so đo với cô ta. Chấm. Lúc Sa Thần cầm kịch bản đi vào phòng khách sạn nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình ngồi trên sàn nhà. Cả người lười nhác mà dựa vào sofa. Mặt mày tinh xảo mang theo một chút ủ rũ và mệt mỏi nhàn nhạt. Điểm hấp dẫn của lận ảnh đế là dù có sa sút tinh thần như thế nào thì đều rất thu hút người khác. Sa Thần nhìn thấy bộ dạng của anh. Nghĩ đến đối phương đã quay phim suốt 2 đêm liền. Nhưng cũng không đau lòng tí nào. Từ trước đến nay năng lượng của yêu quái rất nhiều. Đặc biệt là đại yêu như Lận Châu. Anh nhẹ nhàng đi tới. Tài liệu trong tay chưa kịp đập xuống vai Lận Châu thì ánh mắt đã nhìn thấy nội dung Weibo mà Lận Châu đang xem. Sa Thần chống tay vào sofa. Cau mày nhìn chằm chằm di động. Làm sao thế? Từ lúc nào mà anh cũng hứng thú với loại bát quái lung tung này? Không được sao? Lận Châu nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Sa Thần lập tức gật đầu. Được chứ? Đương nhiên được. Anh có muốn tôi kể lại một chút chuyện đã xảy ra không? Lúc nói lời này Sa Thần đã chuẩn bị tốt bị đánh. Dù sao thì loại đề nghị kiểu này đối với Lận Châu chắc mà nói thì rất muốn bị đánh. Nhưng anh ta không thể ngờ được là lúc mình chuẩn bị tốt phòng bị để nghênh đón công kích. Thì Lận Châu lại gật đầu nhẹ nhẹ. Sa Thần, thấy người đại diện nhà mình không động đậy. Lận Châu hạ mày, sao thế? Không phải muốn kể cho tôi biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra sao? Sa Thần, anh là Lận Châu thật sao? Không phải người nào khác? Ôi, nói chuyện gì mà chỉ hai chúng ta biết đi? Xác nhận một chút, ví dụ như anh là một con trồn hôi. Sa Thần, trồn hôi cái đầu mày. Bố mày là trồn trắng. Là trồn trắng siêu cấp đáng yêu. Cách chương.